Chương 67, sự tình giải quyết. Tại đem Vương Đô thu nhỏ cũng đưa cho Mỹ Tổ gẳng về sau, Kỳ Giọt mang theo Lý Sản Nạ cùng với Hệ Dạ lại lần nữa trở lại Phật Di tại công hội, ở cạnh này trong công hội ở lại 2 ngày. 2 ngày sau đó, Kỳ Giọt cùng bên này Phật Di tại công hội phân biệt, mang theo Lý Sản Nạ cùng Hệ Dạ lên đường, cũng suy nghĩ nên xử trí như thế nào bên này Hệ Dạ. Cuối cùng, Kỳ Giọt thả ra Hệ Dạ. Vương Đô đã không có, Hệ Dạ tự nhiên cu nở dê mất đi phục tùng mục tiêu. Cũng sẽ không sẽ cùng gì tài sinh ra cái gì quan hệ thù địch, mà gì tài cùng nàng cũng đã hóa giải thù hận. Bởi vậy tiếp tục trói buộc nàng cũng không có cái gì ý nghĩa, Kỳ Giọt cũng không có cái gì biến thái đam mê. Bất quá được phóng thích về sau, nàng ngược lại lâm vào mê mang, không biết chính mình nên làm cái gì, do dự sau một hồi lâu, ngược lại hướng Kỳ Giọt thỉnh cầu, muốn trở thành Kỳ Giọt tùy tùng. Đi theo ta, Kỳ Giọt hơi khẽ giật mình, sau đó bật cười nói, vẫn là thôi đi. Hệ Dạ quỳ một gối trên đất, nửa quỳ tại trước mặt Kỳ Giọt, hơi hơi cắn môi nói, nhưng là ta đã không biết nên làm cái gì. Kỳ Giọt hướng về phía nàng cười cười, nói, làm sao sẽ không biết nên làm cái gì, ngươi còn có thể duy trì thế giới này trật tự, Vương Đô bị ta làm không có, thế giới này tiếp đó sẽ biến loạn, nếu như ngươi không ngại, có thể thử thu phục những cái kia thành trấn, trở thành mới nữ vương. Nữ vương Hệ Dạ kinh ngạc một chút, sau đó lập tức lắc đầu nói, ta không được. Kỳ Giọt hỏi ngược lại, chưa thử qua làm sao ngươi biết không được ta? Hệ Dạ trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói đi phản bác. Chủ thế giới bên kia Hệ Dạ, trở thành một cái mở tân triều nữ vương không có vấn đề gì cả. Bên này thế giới Hệ Dạ mặc dù ý chí bên trên yếu kém một chút, nhưng cũng đồng dạng không có vấn đề. Ngươi không phải là đã giải khai tâm kết sao? Mục tiêu của ngươi kỳ thật vẫn luôn là để thế giới này trở nên càng tốt hơn. Nếu nói như vậy, vậy ngươi phải cố gắng đi làm đi. Kỳ Giọt hướng về phía Hệ Dạ hiền hòa cười một tiếng. Ngay sau đó hắn suy tư một chút, hướng về phía Hệ Dạ nhấn một ngón tay. Ông một vệt chùm sáng màu trắng trong nháy mắt từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, rơi tại đỉnh đầu Hệ Dạ, cũng trực tiếp tràn vào trong cơ thể của nàng, đưa nàng thân thể bổ sung tràn đầy. Cái này chùm sáng màu trắng là Kỳ Giọt ma lực, giờ phút này nhanh chóng tiến vào Hệ Dạ trong cơ thể, tại trong cơ thể của nàng rung động, bốn phía lan lộn, đối nàng thân thể tiến hành cải tạo. Nô Hệ Dạ cảm giác được nhiệt lưu tại thể nội không ngừng phun trào tới lui, trong lúc nhất thời có chút khó mà nhẫn lại, nghĩ muốn nếm thử dãy rua, nhưng cả người lại bị định tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cũng may toàn bộ quá trình cũng không duy trì liên tục quá lâu. Rất nhanh. Chùm sáng màu trắng liền dần dần biến mất, mà nàng QNZ lần nữa khôi phục khống chế đối với thân thể năng lực, đứng lên cũng nắm chặt lại nắm đấm, nhịn không được nói, ngài đối với ta làm cái gì? Nàng đối Kỳ Giọt ngữ khí đã sửa đổi vì kính ngữ, bởi vì tại hắn lý giải bên trong, Kỳ Giọt tồn tại đã cùng thần mình cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Cải tạo ngươi một chút thân thể. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, ta chỉ là giúp ngươi tạo nên ma pháp nguyên. Cũng giao phó ngươi một bộ phận lực lượng của ta, ngươi sẽ có được so trước đó càng mạnh hơn thực lực. Hệ Dạ cảm giác mình một chút thân thể biến hóa, nói, đích sắc có thể cảm giác được có lực lượng của ngài tại trong cơ thể ta lưu động, cảm tạ ngài ban cho. Nàng hít sâu một hơi, lại hướng về phía Kỳ Giọt một gối quỳ xuống hành lễ. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, cũng không làm cái gì trả lời, mà là đưa tay giữ chặt bên cạnh Lý San Na, lui về sau một bước, tràng cảnh trong chốc lát biến hóa. Biến mất ở ngàn dặm bên ngoài. Hệ Dạ cúi đầu, không được đến Kỳ Giọt trả lời, nàng ngắn ngủi chần chờ về sau, một chút xíu ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, đã thấy Kỳ Giọt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra, cũng giơ tay lên nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác một chút tại trong cơ thể nàng phun trào phần kia so trước đó nàng lực lượng cường đại hơn. Cuối cùng nàng nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Trong con ngươi toát ra một vẻ tín nhiệm. Trong thân thể của nàng, có Kỳ Giọt lực lượng, như vậy Kỳ Giọt hy vọng nàng có thể trở thành bên này thế giới nữ vương, duy trì thế giới này trật tự, nàng liền tận chính mình lực lượng đi làm. Đây là Kỳ Giọt cấp cho nhiệm vụ của nàng. Kiên định ý chí của mình về sau, Hệ Dạ quay người biến mất ở nơi xa. Nơi nào đó hẻm núi, bị Kỳ Giọt lôi kéo trong nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, đến nơi này Lì Sạn Nạ không có quá kinh ngạc. Bởi vì nàng đã sớm quen thuộc Kỳ Giọt không gian ma pháp. Nàng thuận tay kéo lại Kỳ Giọt tay, nở nụ cười xinh đẹp, nói, hệ giả tỷ tỷ đích sắc rất thích hợp làm nữ vương đâu, bên này hệ giả hẳn là cũng thích hợp. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Kỳ do cười cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, đem lì sản nạ ném đến không trung, cũng duỗi người một chút, tiếp lấy lại đưa tay tiếp được từ không trung rơi xuống lì sản nạ. Hắn nhìn về phía trước, lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói, tiếp xuống ở này cái thế giới du lịch một phen A, bên này cảnh sắc còn tốt hơn ẹ ạt len rất nhiều đâu. Lì sản nạ thuận thế ôm kỳ giọt cổ, sau đó nghĩ tới điều gì, nói, đúng, tỷ tỷ bên kia thế nào đi tới nơi này về sau một mực bị chuyện bên này hấp dẫn, tăng thêm có kỳ giọt tại, nàng cũng liền vô ý thức không có đi nghĩ nguyên lai thế giới mỹ dạ tình huống bên kia. Chuyện bây giờ đều giải quyết, nàng lập tức liền nghĩ tới. Kỳ giọt phát nhẹ nhẹ một chút nàng cái đầu nhỏ, đưa nàng từ trên người vô xuống đi, sau đó nói, mỹ dạ bên kia không có việc gì. Ngươi ca ca cũng không có chuyện, bất quá mỹ dạ lần này phạm sai lầm rất nghiêm trọng, quá tự đại mà để các ngươi thân hãm hiểm cảnh, bởi vậy ta phạt nàng cấm túc một tháng. Tin tưởng kinh lịch lần này giáo huấn về sau, nàng hẳn là sẽ trưởng thành một chút. Nghe được kỳ do lời nói, Ly Sản Nạ thẻ lưỡi, nói, mỹ dạ tỷ tỷ có đôi khi là có chu tờ xúc động đâu, nếu là trở nên cùng bên này mỹ dạ tỷ tỷ đồng dạng liền tốt. Đại khái vẫn thật là sẽ như thế biến hóa đi. Kỳ do nghe được Lì Sản Nạ lời nói, không khỏi bật cười một tiếng. Trên thực tế hắn đã nhìn qua một chút tương lai, rất xác định mỹ dạ lần này sự kiện về sau, liền sẽ tiêu trừ táo bạo tính cách cùng với loại kia thiếu nữ bất lương tác phong, biến thành một cái ôn nhu đáng yêu khán bản nương, cùng thế giới song song bên này mỹ dạ đồng dạng. Như thế liền tốt. Lì Sản Nạ nháy nháy mắt, sau đó quay đầu nhìn về hướng nơi xa, lộ ra vui sướng thần sắc, khua tay nói, Kỳ do ca ca. Nhìn bên kia, rất lớn, cây nó ngôi, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Được. Kỳ do hiền hòa trả lời. Lì Sản Nạ lập tức sinh động chạy về phía trước, mà hắn thì chắp hai tay sau lưng đi theo phía sau, thưởng thức ẻ đỏ lạt bên này phụ không đảo tựa như thế giới tinh linh giống như cảnh sắc.